Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 861, chương 261, thần sĩ. Thiếu nữ nha, làm được xinh đẹp. Hades đi tới vỗ phách Hinata đầu, mỉm cười khích lệ nàng. Hades, Kiba hắn không có sao chứ? Thiếu nữ lo lắng nhìn tương đương mắt trên đất Kiba. Yên tâm đi, hắn chỉ là ngất đi thôi. Một lát sau sẽ tỉnh lại. Đối với trung nhẫn sát hạch cũng không có ảnh hưởng. Hades chỉ là nhìn lướt qua mặt đất, liền thấp giọng an ủi Hinata. Như vậy cũng tốt. Hinata xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, một bộ thở phào nhẹ nhõm biểu tình. Trung nhẫn sát hạch sắp đến. Nàng cũng lo lắng bởi vì mình mà ảnh hưởng đội hữu trung nhẫn sát hạch. Nhà của ta Hinata thực sự là quá thiện lương. Thấy thiếu nữ cái kia bộ dáng khả ái, Hades không khỏi than thở ôm lấy nàng tới. Còn có, mới vừa huấn luyện thực chiến cũng rất tuyệt. Ahat tương đương Iuhi Kurenai kiểm tra một hồi Kiba tình huống, phát hiện hắn chỉ là ngất đi, cũng không có gì đáng ngại. Lập tức xoay đầu lại, lập tức chứng kiến Hades lại không phải phân trường hợp cùng Hinata dính cùng một chỗ. Nàng liền vội vàng đứng lên lôi kéo Hades. Được rồi, kế tiếp là Hinata đối với Shino. Nếu như theo đuổi Hades sằng bậy, bọn họ lớp này huấn luyện còn không biết sẽ biến thành bộ dáng gì nữa đâu. Bất quá Shino dường như không có chút nào cho nàng người lão sư này mặt mũi của. Chỉ nghe cái này trầm mặc cậu bé đem cắm tại trong túi giơ tay phải lên tới. Nâng đỡ trên sống mũi kính dâm, chậm rãi nói ra, ta liền bất thượng chàng. Iuhui Kurenai có chút ngạc nhiên, chỉ thấy Shino trong giọng nói có chút hơi khó dáng vẻ. Ta thuật không thế nào thích hợp cùng đồng đội tỉ thí. Iuhui Kurenai cùng Hades suy nghĩ một chút, đều cảm thấy rất có đạo lý. Shino thuật đều là triệu hoán côn trùng địch nhân công kích. Trước bất luận thuật uy lực, riêng là phô thiên cái địa hắc sắc côn trùng, bình thường tiểu nữ sinh sẽ sợ ngây người, dù sao không có cái nào người nữ sinh sẽ không ghét côn trùng. Shino nói đúng, hắn thuật thực sự không thích hợp cùng đồng đội tỉ thí. Hades cũng là liên tục gật đầu, hắn cũng không muốn Hinata bị côn trùng cắn khắp người bao. Tâm lý lại cảm thấy Shino thật đúng là ôn nhu, liền nữ sinh yêu thích đều suy nghĩ đến rồi. Hắn không khỏi cười vỗ vỗ Shino bả vai. Shino rất có thân sĩ phong độ. A tương đương, thân sĩ. Đó là cái gì? Qua nửa ngày, cái này kính dâm cậu bé mới. Chỉ có, Mạn Thôn Thôn hỏi, thân sĩ a. Hades lúc này mới nhớ tới. Hokage thế giới bên trong cũng không có thân sĩ cái từ này. Sau đó hắn giải thích như vậy nói. Thân sĩ khi nhìn đến mỹ nữ băng qua đường thời điểm sẽ làm bộ ngã sấp xuống, sau đó quang minh chánh đại nhìn lén của nàng đáy quần, đụng tới tiểu loli thời điểm sẽ nắm căn kẹo que đem nàng quải đi xem kim ngư. Mỗi ngày đều sẽ theo đuôi một gã hoặc là hơn khả ái đẹp thiếu nữ, tìm được cơ hội liền lên đẩy ra. Ngược lại nàng trong túi mãi mãi cũng chưa đánh tránh ích mang thai ích bộ ích. Nghe xong lời của hắn, ngay cả luôn luôn trầm mặc ít nói Shino, trên trán đều nhô ra thành phiến gân xanh. Chỉ chốc lát sau, Kiba liền tỉnh, hắn vốn chỉ là bị đụng phải có chút tráng váng đầu. Cộng thêm Hinata phong bế chakra, lúc này mới sẽ té xỉu. Thân thể ngược lại là không có chuyện gì, tỉnh lại về sau sẽ hành động như thường. Bất quá cái kia biểu tình trên mặt có thể không thế nào tốt. Dù sao bị một cái bề ngoài nhu nhược thiếu nữ đánh bại, hắn vẫn còn có chút không cách nào tiêu tan. Nha, nếu không thể tiêu tan, vậy biến hóa bi phẫn vì động lực, tiếp tục cố gắng tu luyện a. Hades cười híp mắt, vỗ vỗ răng bả vai, mà hắn trầm mặc một lát, lại đột nhiên hỏi, Hinata cùng Shino tỉ thí người nào thắng? Thực xin lỗi, hai người bọn họ không có so với đâu. Hades liền lắc đầu, trên mặt vẫn là biểu tình cười híp mắt. Làm sao có thể như vậy a? Kiba ôm Akamaru kêu rên một tiếng. Cảm giác mình hôm nay quá xui xẻo. Cơ nhiên làm chim đầu đàn. Kế tiếp hồng ban người tiếp tục mỗi người luyện tập chính mình bí thuật. Vẫn đến khi tiếp cận hoàng hôn, mỗi người mới cáo biệt. Hades cùng Hinata hai người sóng vai trên đường đi về nhà. Thiếu nữ trên mặt nhiều hơn một ít ung dung. Thế nào, người hiện tại không cần lo lắng nữa trung nhẫn cuộc thi à? Nắm Hinata tay nhẹ nhàng lắc lắc. Hades giọng mang nụ cười hỏi nàng. Ôi chao, Hinata ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Có chút ngượng ngùng, ngươi cũng đã nhìn ra. Ánh mắt của ta tùy thời đều đang nhìn chăm chú ngươi. Làm sao có thể không nhìn ra? Hades cúi đầu nhìn bên người thiếu nữ ôn thanh nói ra. Trung nhẫn kiểm tra thử cái gì? Nhà ta Hinata tuyệt đối không có vấn đề. Trận này trung nhẫn sát hạch đến cuối cùng càng ngày sẽ càng biến dạng. Bất quá làm hạ nhẫn Hinata các nàng lại cũng không tinh tường. Còn từng cái ma quyền sát trưởng chuẩn bị cầm một tốt thứ tự thăng lên trung nhẫn. Kỳ thực có đôi khi ta cảm giác mình cực kỳ vô dụng. Trầm mặc một hồi phía sau, Hinata cúi đầu nhỏ giọng nói ra. Bởi vì, ngươi xem, đều là Hyuga nhất tộc, đồng dạng niên kỷ, Hades từ nhỏ đã lợi hại như vậy. Mà lời của ta vẫn luôn cực kỳ đần, ngay cả Hanabi cũng không sánh bằng. Xem ra bởi vì nguyên nhân của mình, để Hinata có rất lớn áp lực a. Hades ở cười khổ trong lòng lấy. Đứa ngốc, ngươi hôm nay không phải đánh bại răng sao? Cái này chứng minh ngươi cũng rất lợi hại. Đại khái a, Hinata cười cười, cũng không có biểu hiện cỡ nào kích động. Nàng nhẹ giọng nói ra, ta đã muốn hiểu, coi như ta cực kỳ đần, coi như ta trong chốc lát đuổi không kịp ngươi bước chân. Thế nhưng ta có thể tăng gấp bội nỗ lực, tin tưởng tổng có một ngày, ta có thể đứng ở bên cạnh ngươi. Những lời này để Hades ngẩn ra, bên trong nguyên tắc Hinata cũng là nghĩ như vậy, hy vọng có thể đứng ở người mình thích bên người. Không chỉ là vì truy đuổi hắn bước chân, còn hy vọng ba người mình thích chia sẻ một chút cái gì. Thư này niệm mới để cho nàng ở hậu kỳ sáng tạo ra, thủ hộ bát quái. Ngu ngốc, ngươi hiện tại không học hỏi ở bên cạnh ta sao? Hades nắm chặt tay của thiếu nữ. Bất luận khi nào chỗ nào, ngươi đều có thể đứng ở bên cạnh ta. Cái này cùng thực lực mạnh yếu là không liên quan. Cho nên ta lợi hại như vậy, cũng bởi vì muốn đem bên cạnh mình kiến tạo thành khu vực an toàn. Có thể để các ngươi bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu dựa vào trong lòng của ta. Thư này niệm quán xuyên ta dài dòng trọn đời. Hắn nói năng có khí phách thoại ngữ, để thiếu nữ xấu hổ được đỏ mặt, lại vẫn cố gắng ngẩng đầu lên. Trên gương mặt tươi cười hồng hà cùng chân trời chiều tà tương ánh thành huy. Xinh đẹp dường như mộng huyễn, cái kia ôn nhuận thuần trắng trong tròng mắt, còn phản chiếu lấy Hades thân ảnh, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.